Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, sư tôn. Ngươi cưới ta sao? Tử Sinh Đỉnh có ba vị nhất cao ngạo, nhất trong sạch người, Tiết Mông, Tham Lang trưởng lão, Sở Vãn Ninh. Tiết Mông đã bị Sắc Hồ Lô ném ra tới. Tham Lang trưởng lão không phải thất tử chi thân. Hắn thời trẻ đã từng cưới quá một cái thê tử, nhưng là nàng kia thân mình suy nhược, hôn sau không lâu liền bệnh chết. Nghe nói Tham Lang trưởng lão học y, cũng là không muốn lại xem bên người có người nhân bệnh rời đi. Cho nên chỉ còn lại có Sở Vãn Ninh. Ngọc Hành trưởng lão khẳng định có thể bãi bình, đúng vậy. Thiếu chủ đều không được. Chỉ có thể dựa thiếu chủ sư tôn Lạp Mặc Nhiên ở một bên nghe được thượng hỏa. Lại một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể đứng chờ. Hết đường xoay sở gian. Mặc Nhiên bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Thế nhưng đối Tiết Chính Ung nói. Nếu không, ta đi thử thử. Tiết Chính Ung qua lại đánh giá hắn. Rất là uyển chuyển mà nói. Nhiên nhi, muốn hàng phục Sắc Hồ Lô. Điều thứ nhất yêu cầu chính là chưa từng có tình sử, Mặc Nhiên. Ngoặc kép, bên kia, Tử Hồ Lô đã bị Sở Vãn Ninh rót đến đầu óc choáng váng. Cuối cùng bùm một tiếng thua tại trên mặt đất. Khói nhẹ tán quá, thành một con nho nhỏ bích ngọc hồ lô. An tĩnh mà nằm trên mặt đất. Tiết Chính Ung tiến lên đem Tử Hồ Lô thu vào càn khôn túi. Vui vẻ nói, ha ha, thật không hổ là Ngọc Hành. Tới, Sắc Hồ Lô, Sở Vãn Ninh thần sắc như thường. Chỉ là lông mi đánh rớt. Không muốn cùng Tiết Chính Ung nhìn thẳng. Không đi, Tiết Chính Ung sửng sốt. Đừng nói hắn sửng sốt. Chung quanh liên can đệ tử trưởng lão đều sửng sốt. Vì cái gì? Ngoặc kép, uống nhiều quá. Mệt, Tiết Chính Ung lại không ngốc. Ngàn ly không say Sở Vãn Ninh. Những lời này không phải hư ngôn. Hắn nhìn chằm chằm cái kia thanh lãnh lãnh bạch y nam nhân mãnh xem. Thẳng đem Sở Vãn Ninh xem đến hảo không kiên nhẫn. Phất tay áo xoay người. Tiết Chính Ung bỗng nhiên bừng tỉnh. Nhất thời kinh ngạc. Thế nhưng buột miệng thốt ra, Ngọc Hành, ngươi nên sẽ không? Sở Vãn Ninh bên tai bỗng dưng đỏ, hắn giận mà quay đầu, mắt phượng như điện, nói bậy gì đó, Tiết Chính Ung, không phải thất tử, bốn chữ còn chưa nói xuất khẩu. Chính mình đều có chút chịu không nổi, thầm nghĩ sao có thể, Sở Vãn Ninh là người nào? Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đầu Tiên Tôn, hắn nếu là từng có cái gì xương sớm tình duyên, ai tin? Tiết Chính Ung cấp chụp chân, vậy ngươi thử xem à. Bằng không này hồ lô vẫn luôn ở chỗ này chuyển động. Tuy rằng không đả thương người, nhưng cũng phiền toái đã chết. Hơn nữa này Tử Sắc Hồ Lô ra ngạnh, chỉ sợ hoa cái răm 3 năm đều tức không xong nó một tầng ra. Sở Vãn Ninh ánh mắt xẹt qua đám người. Chúng đệ tử đều tha thiết mà nhìn hắn. Chỉ có Mặc Nhiên thẹn trong lòng. Có chút thẹn thùng lại khó nén nóng cháy mà nhìn chăm chú chính mình. Sở Vãn Ninh trong lòng thầm mắng. Nhưng giờ phút này tiến thoái lưỡng nan. Nếu là như vậy phất tay áo đi. Chỉ sợ về sau nhiều sinh thị phi miệng lưỡi. Nghĩ, liền nói. Ta đây thử xê monster, Sắc Hồ Lô đảo mắt liền đem Sở Vãn Ninh nạp vào hồ lô trong bụng. Sau đó tại chỗ rung đùi đắc ý mà đánh lên chuyển tới. Tử Sinh Đỉnh chúng đệ tử hồn không có nghi. Đều hết lòng tin theo Sở Vãn Ninh đi vào. Sắc Hồ Lô tất nhiên cũng có thể bị hắn hàng phục. Chỉ có Mặc Nhiên trong lòng biết rõ ràng. Trên đời này nhất trong sạch tiên trưởng. Đã ở không lâu trước đây cái kia đêm mưa. Ở vô thường trấn u ám tiểu khách điếm, ở môi răng tương dán ra thịt thân cận giường chiếu phía trên, bị chính mình thân thủ làm dơ. Sở Vãn Ninh mở mắt ra, này hồ lô bụng nội khoảng trời riêng, tự thành một mảnh u mộng, cùng trong truyền thuyết giống nhau. Sắc trong hồ lô quả nhiên nến đỏ cao chiếu, hỉ trướng buông xuống, đi phía trước đi, nhưng thấy một trương hồng toan chi giường lớn phô hậu bị. Sái lạc đậu phộng táo đỏ, nỉ đệm trướng màn khâm đào đầy đủ mọi thứ. Có vị vừa thấy chính là hồ lô biến lão phụ nhân đứng ở phòng ấm cửa. Cười tủm tỉm mà, đầy đầu thanh bích sắc tóc dài. Nàng nhếch môi, liền hàm răng cũng là thanh bích sắc. Sở Vãn Ninh trong lòng biết chính mình tuyệt không khả năng hàng phục Sắc Hồ Lô. Cũng lười đến nói nhảm nhiều. Liền tiến lên cùng kia lão phụ nhân nói. Nãi nãi, ngươi đem ta đưa ra đi liền hảo. Không cần làm ta sốc khăn voan, lão phụ nhân vẻ mặt ôn hòa mà mở miệng. Ân hừ. Không nghĩ tới này lão phụ nhân không nhà thông thái ngữ. Cũng không có Tử Hồ Lô như vậy nhạy bén. Không thể minh bạch Sở Vãn Ninh ý tứ. Sở Vãn Ninh không có cách nào. Chỉ phải thở dài. Căng ra đầu đi tới trước giường. Trên giường ngồi ngay ngắn một người. Áo trên huyền sắc thêu ám long văn. Hạ thường huân sắc thêu phượng vũ. Đủ dẫm xích tích. Là khăn voan. Nhìn không rõ mặt. Lão phụ nhân tập tễnh thả thong dong mà đi tới. Trong tay phanh mà xương khói đằng khởi. Trồi lên một cây thanh ngọc như ý. đưa tới Sở Vãn Ninh trong tay, rồi sau đó làm cái thỉnh động tác. Tuy rằng Sở Vãn Ninh cũng không thể tiếp thu Mặc Nhiên Xuyên tân nương trang bộ dáng, ngẫm lại đều có chút rất nhỏ ghê tởm. Nhưng Tư Cập chính mình năm đó ở Thải Điệp Trấn giả quá minh hôn tân nương, liền cũng cảm thấy Mặc Nhiên xấu mặt, không xem bạch không xem monster, đối, không sai, ghê tởm về ghê tởm. Không xem bạch không xem monster, Sở Vãn Ninh thanh mặt đứng đó một lúc lâu, hít một hơi thật sâu, sau đó đi lên trước, lão phụ nhân thúc giục nói, ân hừ, đã biết, đừng nóng vội, như ý khởi, hồng lụa lạc. Sở Vãn Ninh hơi hơi mở to hai mắt, ngươi là, phượng đuốc màn lưới chi gian, một cái mang chín lưu châu miệng nam tử nhấc lên mi mắt. Quang ảnh ở hắn tái nhợt mà anh tuấn khuôn mặt thượng lưu chảy. Một đôi mắt đen hài hước chê cười. Hắn khẽ nâng cằm, hướng tới Sở Vãn Ninh cười một chút. Sở Vãn Ninh không khỏi mà ngơ ngẩn. Người này là Mặc Nhiên không sai. Chính là khuôn mặt thật sự có chút bệnh trạng trắng nõn. Ánh mắt cũng uể oải. Cả người biểu tình đều tương đương cổ quái. Ngô, xem ra Vãn Ninh trong lòng, rốt cuộc vẫn là không thể quên được bổn tọa, thấy hắn thất thần. Kia nam tử liền vươn tay. Bỗng dưng bắt được Sở Vãn Ninh cổ tay, hắn đầu ngón tay lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh cặp kia mắt, lại lệ lại tàn nhẫn, giống như ngột ưng. Mặc Nhiên nhếch môi, cười rộ lên, tươi cười lại không ấm, mà là răng trắng dày đặc, bổn tọa thật là vui mừng, cái gì lung tung rối loạn. Sở Vãn Ninh lại là tức giận lại là buồn cười, thầm nghĩ này sắc hồ lô sợ là ở kim cổ tháp quan choáng váng, biến ra người đều là như thế này không thể hiểu được. Buông ra, Mặc Nhiên không có buông tay. Sở Vãn Ninh liền quay đầu đối kia thanh phát lão thái thái nói. Làm hắn buông tay, lời còn chưa dứt. Tân nương, Mặc Nhiên bỗng chốc đứng lên. Sở Vãn Ninh chỉ tới kịp nhìn đến hắn đầu đội châu miện ở đong đưa. Trên eo đó là căng thẳng. Trời đất quay cuồng, đãi hắn hoàn hồn, đã bị đẩy ở màu kim hồng giường phía trên. Mặc Nhiên cúi người, chặt chặt chẽ chẽ mà đè nặng hắn. Liền phải đi bẻ hắn mặt. Xem ra bổn tọa cho ngươi tư vị. Ngươi rất là hưởng thụ. Nam nhân nóng cháy hô hấp phun ở hắn bên gáy. Thế cho nên ngươi quên đều không thể quên được ta. Sở Vãn Ninh nhíu mày tránh lóe. Trong lòng mắng tô màu hồ lô bố trí ngôn ngữ quả thực quá hoang đường. Mặc Nhiên đãi hắn từ trước đến nay ôn hòa có lễ, thực thủ quy củ. Hắn sao có thể sẽ như vậy đối chính mình nói chuyện. Hắn lại là xấu hổ lại là buồn cười. Lại là buồn bực lại là vô thố. Như thế tránh né một thời gian. Nháo đến cái chiếu gian một mảnh hỗn độn. Đột nhiên, trong chớp nhoáng. Sở Vãn Ninh nghiêng mắt híp mắt, nhìn này kim hồng đan chéo chăn gấm, đột nhiên nhớ tới cái gì, mộng, hắn sửng sốt một chút, rồi sau đó khuôn mặt bỗng chốc đỏ, này, đây là hắn đã làm mộng, trong mộng Mặc Nhiên chính là cái dạng này, trong miệng nói khắc nghiệt mà kích thích lời nói, động tác cử chỉ đều thực lỗ mãng, hồn không thương tiếc, cho nên này không phải sắc hồ lô tùy ý sinh ra ảo cảnh, mà là chính hắn ở sâu trong nội tâm những cái đó nhận không ra người phán đoán sao. Cái này ý niệm quá cảm thấy thẹn, lệnh Sở Vãn Ninh chỉ một thoáng xấu hổ không thôi, thẹn thùng đến cực điểm, liền thính tai đều là nóng bỏng, bảo bối, đột nhiên một trận cực nóng ướt át, ở Sở Vãn Ninh thất thần gian, Mặc Nhiên thế nhưng thân thượng hắn khuyên tai, tham lam mà tàn anh mà, đem đầu lưỡi tham nhập nhĩ oa chi gian, Sở Vãn Ninh đột nhiên không kịp phòng ngừa, thế nhưng tại đây thình lình xảy ra mãnh liệt kích thích chung cả kinh hừ ra tiếng tới, này một tiếng khàn khàn ướt át. Chứa đầy hơi nước, âm đã xuất khẩu, càng là sỉ nhục khó là mờ ni cũng không biết vì sao. Trước mắt cảnh tượng quá chân thật, giống như ở thật lâu phía trước liền cùng Mặc Nhiên như vậy hôn môi quá. Dây dưa quá, Sở Vãn Ninh bị hắn chế trên giường. Mặc Nhiên không được mà hôn môi hắn cổ, gương mặt, nhĩ sườn, động tác thô bạo dồn dập. Hắn lại cấp lại giận, liền mắt đuôi đều là hồng. Muốn dãy giụa, lại như thế nào cũng không được thoát. Thẳng đến cái này, Mặc Nhiên, môi sắp dừng ở hắn trên môi. Phanh, đột nhiên, Mặc Nhiên, phảng phất cảm giác tới rồi cái gì? Hắn đột nhiên sửng sốt một chút, không thể tin tưởng mà trừng mắt Sở Vãn Ninh. Nhân cơ hội này, Sở Vãn Ninh một tay đem hắn đẩy ra. Trong tay kim quang sáng quắc, thiên vấn đã bỗng nhiên sáng lên. Hướng tới cái này ảo giác Mặc Nhiên, phách chém xuống đi. Nhìn thấy ngày đó hỏi ánh sáng, Mặc Nhiên càng là kinh ngạc đến cực điểm. Buột miệng thốt ra, ngươi thế nhưng là, liễu đằng rơi xuống, hoa hỏa văng khắp nơi. Mặc Nhiên ăn đau, lại cũng không thêm phản kháng, mà là kinh ngạc đến cực điểm mà mở to hai mắt. Qua mấy phần, một trận mỏng yên khởi, cái kia thanh bích sắc tóc lão thái thái biến mất, Mặc Nhiên cũng đã biến mất. Hoa trúc phòng ấm, quỳ một cái màu xanh lá tóc, thính tai tiêm, dung mạo cực kỳ tuấn tiếu xa lạ tuổi trẻ nam tử. Sở Vãn Ninh cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Từ trên giường đứng dậy, một phen nhéo chính mình rộng mở vạt áo. Một đôi ẩn tình cũng nén giận mắt phượng hung hăng chừng mắt người này. Tiếng nói trầm thấp nguy hiểm, giống như bị chọc giận hổ báo. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nghiệt xúc, cái này tuổi trẻ nam tử đúng là sắc hồ lô, nguyên thần. Sắc hồ lô nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh, trên mặt đã đúng rồi không người sắc, lại kinh lại sợ, là ngài. Sở Vãn Ninh chính bực, đột nhiên quay đầu chừng hắn. Cái gì là ta là ngươi? Sắc hồ lô lại đã sợ tới mức run bần bật, bùm một tiếng quỳ lại trên mặt đất, liên tục dập đầu. Vãn bối không biết là, hắn giống như liền Sở Vãn Ninh tên đều sợ hãi nói ra. Đã phát cái run, lại tiếp tục dùng sức dập đầu. Thỉnh tiên quân thứ tội, thỉnh tiên quân thứ tội. Sớm chút năm Sở Vãn Ninh trảm yêu trừ ma, hàng phục không ít tinh quái quỷ mị. Thiên vấn, ở những cái đó đầu trâu mặt ngựa bên trong có hiển hách uy danh. Từng có tiểu yêu nhìn thấy hắn liền sợ tới mức một cử động cũng không dám ân y, nhưng không nghĩ. Tới này sắc hồ lô cũng là đồng dạng tính tình. Sở Vãn Ninh thu thiên vấn, mặt âm trầm, từ trên giường lên, nhìn chằm chằm kia không ngừng dập đầu tuổi trẻ nam tử. Vô ngữ sau một lúc lâu, nói, đưa ta đi ra ngoài, là, kia sắc hồ lô nơi nào còn dám chậm trễ. Lập tức niệm động chú quyết, chỉ nghe được phanh mà một tiếng, tại chỗ xương khói khởi. Sở Vãn Ninh bị này sương mù mê đến không mở ra được mắt. Đãi sương mù tiêu tán, có thể thấy rõ trước mắt sự vật khi, hắn đã về tới Đan Tâm Điện trước trên quảng trường. Chung quanh lập tức ủng tới vài người. Sư Tôn, không có việc gì đi. Ngọc Hành, ngươi thu thập đến thật tốt quá. Sư Tôn, có hay không bị thương? Kia sương khói có chút hồ lô hư thối hương vị. Sở Vãn Ninh bị huân đến có chút vựng. Hoãn trong chốc lát mới chú ý tới sắc hồ lô cũng đã biến mất. Chính mình trước mặt phiến đá xanh thượng, lẳng lặng mà nằm một con màu hồng đào vỏ ngoài tiểu hồ lô. Sở Vãn Ninh suy nghĩ một chút mới vừa rồi ảo cảnh. Vẫn là có chút sỉ nhục, không muốn nhiều lời, chỉ cao thâm khó đoán mà đối Tiết Chính Ung nói. Đêm này hai cái hồ lô đều thu đi, phóng đi trấn yêu trong tháp dưỡng, Tiết Chính Ung nói. Hảo, ách, nhưng ánh mắt lại đình dừng ở Sở Vãn Ninh trên người. Tới lui lui, hơi có chút do dự. Sở Vãn Ninh bị hắn nhìn chằm chằm đến e ngại. Làm sao vậy? Ngoặc kép, không có gì, bất quá Tiết Chính Ung biểu tình tuyệt đối không phải đang nói, không có gì. Hơn nữa Sở Vãn Ninh bỗng nhiên phát hiện, trừ bỏ hắn, chung quanh một vòng người cũng đều ở dùng một loại tò mò hòa hảo cười đều có chi ánh mắt trộm đánh. Giá hắn, Sở Vãn Ninh quay đầu, ngay cả Mặc Nhiên cũng có chút xấu hổ mà nhìn hắn. Tiểu Mạch sắc khuôn mặt có chút hồng, như thế nào, lúc này còn không có hỏi ra khẩu. Sở Vãn Ninh liền biết nguyên nhân, hắn cúi đầu. Nhìn đến quần áo của mình, nguyên lai không biết khi nào khởi, ước chừng là đi vào sắc hồ lô trong bụng kia một khắc. Hắn trên người phục thường đã bị đổi thành một kiện cùng Tiết Mông không sai biệt lắm bộ dáng kim. Quan cát bào, bộc phủ áo khoác, đúng là cùng người thành thân bái đường khi mới nên xuyên xiêm y. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, Ngọc Hành trưởng lão cắt phục hàng yêu một chuyện, thực mau liền thành Tử Sinh Đỉnh nói chuyện say xưa đề tài. Mà chúng đệ tử nhất ham thích với thảo luận đó là... Không biết Ngọc Hành trưởng lão ở hồ lô trong bụng, đến tột cùng cưới ai, có người không chê chính mình mệnh đoản. Cao hứng phấn chấn nói, khẳng định là cái thiên tiên mỹ nữ, có người ngại chính mình mệnh trường. Làm mặt quỷ nói, không chuẩn là cái thiên thần nam nhân, có người thực chân ái tánh mạng. Liền nghiêm trang mà nói, trưởng lão xốc lên khăn voan, nhìn đến hẳn là chính là sắc hồ lô bản thân đi. Nếu nhìn đến những thứ khác, sắc hồ lô là sẽ không cao hứng. Hắn cũng liền không có biện pháp hàng phục cái này yêu quái, mọi người ghét bỏ cái này chân ái. Tánh mạng túng hóa, đều cảm thấy hắn không thú vị. Phe phẩy đầu mọi nơi tan đi. Bất quá, Tử Sinh Đỉnh còn có một cái nhất anh dũng không sợ chết lực sĩ. Một ngày này, thời tiết âm trầm, thần tu tạm dừng. Mặc Nhiên liền sáng sớm lén lút mang theo điểm tâm. Sấn người không chú ý. Lưu đi Hồng Liên Thủy tạ nị Sở Vãn Ninh. Hai người ăn cơm xong. Vị này mọi người trong miệng thiên tiên mỹ nữ thiên thần mỹ nam liền cười ngâm ngâm mà lôi kéo. Sở Vãn Ninh tay, hỏi, sư tôn, ngươi ở sắc trong hồ lô, chính là cưới ta sao? Ngoặc kép, hết chương.